Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 176 phiên ngoại, tiễn đi lão thái thái lúc sau, đã đem trên tay binh quyền trả lại long bánh bao nhiếp chính vương Triệu Trâm. Một lần nữa mang theo một phiếu các fanboy fangirl, ở long bánh bao khóc chít chít tiểu đỏ mắt chung, đắc ý một lần nữa đi hướng biển rộng. Vì dưỡng bánh bao, nàng đều ở kinh thành nghẹn mười mấy năm, rốt cuộc có thể buông hết thảy, trở về nàng tự do biển rộng. Bất quá, tóm lại là có chút cái gì bất đồng, tin tưởng không ngừng là nàng. Lòng để bánh bao còn có điều có hứa người nhà, đại khái trong lòng đều có loại mất mát cảm giác đi. Bởi vì cái kia vẫn luôn ở sau lưng chống đỡ bọn họ lão nhân, đã không còn nữa. Lão tổ tông tựa như một cái định hải thần châm, cho dù nàng cái gì đều không làm, đều có thể cho bọn hắn mang đến một loại yên ổn cảm giác. Gia có một lão, như có một bảo, nói, đại khái chính là giống lão tổ tông nàng như vậy đi. Lão thái thái cho các nàng tỉ muội ảnh hưởng là thật lớn. Người khác đều hâm mộ các nàng hiện giờ địa vị cùng năng lực. Lại không biết, này đó đều không phải trời sinh. Lớn nhất công thần đương nhiên là lão thái thái. Bình đẳng là một loại thái độ, cho dù là thế nhân trong mắt ly kinh phản đạo mẫu thân. Đối với các nàng thái độ đều hoặc nhiều hoặc ít còn có chứa gia trưởng. Hiện tại nghĩ đến, cho các nàng tỉ muội loại này bình đẳng địa vị, chính là lão thái thái. Lão thái thái cho dù sinh khí lên, nâng lên long đầu trượng liền đánh người, chính là kia thật sự sinh khí. Trực tiếp làm, duy nhất có, cũng chính là ỷ vào chính mình tuổi đại, không có người dám đánh trả mà thôi. Thoát khỏi kinh thành hết thảy, thổi gió biển, ngồi ở vọng trên đài, khó được nhẹ nhàng, Triệu Trâm bất chi bất giác ngủ rồi. Tiểu thư, ngươi tỉnh, hù chết tiểu hoàn, anh, Triệu Trâm xoa xoa ót, rất là nghi hoặc, tiểu hoàn, nỗ lực từ trong trí nhớ tìm kiếm. Cuối cùng ở xa xăm trong trí nhớ, tìm được rồi về cái này tiểu hoàn ký ức, còn không phải là nàng ở Triệu gia thời điểm bên người đại nha hoàn sao? Bất quá, nàng nhớ rõ, từ trở lại Hứa Quốc công phủ lúc sau, bên người hầu hạ người, liền đều bị phân phát, nguyên nhân là Hứa Quốc công phủ vô luận nam nữ, đều không có loại này một bước ra tám bước mại quy củ. Trở lại Hứa gia sau, lưu tại bên người đều không phải nha hoàn vú già, mà là đồng bọn chiến hữu. Tuy rằng còn có chủ tớ quy củ, nhưng là đại đa số đều là cùng ăn cùng ở, đồng học cùng luyện, Hứa gia càng chú trọng chính là tự mình xử lý năng lực. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Triệu Trâm cùng muội muội thích ứng đã lâu, như thế nào cái này nha hoàn còn ở, còn biến trở về như vậy một bộ ấu răng bộ dáng. Bốn phía vừa nhìn, Triệu Trâm có loại hoa uông cảm giác, lọt vào trong tầm mắt màn bài trí, mẹ nó thực ấn tượng khắc sâu, này không phải nàng ở Triệu phủ thời điểm khuê phòng sao? Tiểu thư, tiểu hoàn nói mang theo khóc âm, phu nhân nàng, ngươi muốn nén bi thương, nhị tiểu thư cùng tứ thiếu gia còn muốn dựa ngươi đâu? Triệu Trâm, nhìn một đôi thu nhỏ, kiều nộn tay, nàng cảm thấy nàng muốn lẳng lặng. Hô hấp gian, ót đau xót, nàng lại ngất đi rồi. Một đoạn kỳ quái ký ức vọt vào nàng ót, từ nhỏ ký ức cùng nàng đã từng ký ức không có nhiều ít bất đồng. Ngụy quân tử thật tiểu nhân ra ra, tham tài ái quyền tằng tổ mẫu cùng tổ mẫu, vô năng thanh cao phụ thân, bước ngoặt bên ngoài thúc tổ phụ qua đời kia một năm. Lão tổ tông cũng đi theo đi, mẫu thân thương tâm quá độ. Bị bệnh nửa năm ni một lần nữa khôi phục khỏe mạnh thời điểm. Triệu gia đã nhiều một vị mang thai nghênh ngang vào nhà thị thiếp. Ân, trừ bỏ không có lão tổ tông. Chuyện khác, nhưng thật ra không có bao lớn biến hóa. Tựa như nhà mình mẫu thân, vẫn như cũ như vậy biêu hãn. Đả kích quá lớn mẫu thân, thế nhưng cũng mang thai. Ngài, quên mất dấu hiệu, là mẫu thân, mang thai. Cái này Triệu Trâm tận mắt nhìn thấy đến nhà mình mẫu thân tháo xuống trên eo bố bao thai nhi. Phẫn nộ đi mật thất đánh bao cắt nguôi giận, vẫn luôn đều ở Triệu gia tiếp thu truyền thống khuê các giáo dục chính mình. tưởng mẫu thân muốn lợi dụng cái này, thai nhi tới hãm hại cái kia hồ ly tinh. Đương nhiên phối hợp hỗ trợ đánh yểm trợ, nhưng mà cái này Triệu Trâm quá không hiểu nhà mình mẫu thân. Hứa San đại khái đã không thể nhịn được nữa. Ở an toàn, sinh, hạ tứ thiếu gia không bao lâu thời điểm. Trước bổ sung một chút, cái kia hồ ly tinh, kiêu ngạo sinh hại Triệu phủ thừa tướng vị thứ ba tôn tiểu thư. Hiện giờ đang ở an tĩnh như gà chung, mẫu thân đột nhiên động thủ, phi thường có hứa người nhà phong phạm, không động thủ tác đã. Vừa động thủ chính là lôi đình vạn quân, một tháng trước, phụ thân mẫu thân cư trú chủ viện đột nhiên phát sinh lửa lớn. Trong một đêm, Triệu Trâm cùng Triệu Toàn đã không có phụ thân cùng mẫu thân. May mắn chính là, Triệu gia duy nhất Nam Đinh, từ sinh ra đã bị thái phu nhân ôm đi, dưỡng ở nàng trong viện, không có bị lan đến. Cái này Triệu Trâm đương nhiên là thương tâm quá độ ngã bệnh. Nhưng mà, ba ngày trước, cái này Triệu Trâm lại thu được nàng mẫu thân Hứa San bí mật gửi tới tự tay viết tin. Dậu đổ bìm leo mà sinh sôi bị khí hôn mê, thay đổi hiện tại bưu hãn Triệu Vương Triệu Trâm lại đây. Lại lần nữa may mắn chính là, nguyên lai Triệu Trâm còn tính nhạy bén, hiểu được trước đêm mẫu thân gửi tới tin thiêu hủy lại té xỉu. Tin thượng nội dung có chút dọa người, nói nàng thực xin lỗi, nhịn không được liền đem cái kia vô năng phụ thân nướng. Làm mẫu thân, nàng thực xin lỗi hai cái nữ nhi. Thu được tin thời điểm, nàng đã chuẩn bị ra biển phát triển, của hồi môn nàng thủ hạ người sẽ xử lý, chờ lòng tham tằng tổ mẫu cùng tổ mẫu đành ý đồ xấu thời điểm. Liền sẽ không ngừng lỗ vốn, mất công không sai biệt lắm sau liền sẽ trộm đưa về Hứa quốc công phủ. Chờ nàng xuất giá thời điểm, lại đi qua quốc công phủ cho nàng đương của hồi môn. Cái kia tiện nghi đệ đệ. Là Hứa San vì các nàng tỉ muội tương lai, từ dục anh đường trộm tới, làm Triệu Trâm nhìn thời cơ cùng muội muội nói một chút. Không cần quá để ý tới chú ý hắn, kỳ ngộ các nàng mẹ con đã cho hắn phô hào, là long là trùng liền xem kia nam hoa chính mình vận mệnh. Cái kia khuê các thiếu nữ Triệu Trâm đã bị tin thượng đáng sợ nội dung khí hôn mê. Mà nhiếp chính vương Triệu Trâm lại là ngầm gật đầu tán đồng. Không hổ là mẫu thân của nàng đại nhân, lại lần nữa tỉnh lại Triệu Trâm đem sở hữu ký ức đều trải vuốt lại lúc sau. Đại khái biết nhà mình mẫu thân vì cái gì muốn làm như vậy. Bởi vì nàng cái kia ngụy quân tử tiểu nhân tổ phụ. Muốn cho chính mình tiến cung đương hoàng quý phi, các phương diện quan hệ đã chuẩn bị hảo, liền kém thánh chỉ buông xuống, cỡ nào quen thuộc phối phương cùng kịch bản A. Vừa mới từ đại lịch quân chính quyền to trung giải phóng ra tới Triệu Trâm. Thật sự có điểm xúc động, muốn đi hoàng cung đem cái kia ném cho nàng cục diện rối rắm cùng đế tấu một đốn. Bất quá, hiện tại có thể trước chịu đựng, bởi vì cha mẹ nàng đột nhiên tử vong, nàng yêu cầu giữ đạo hiếu 3 năm, cho dù hoàng đế lại tham hoa háo sắc, cũng sẽ không tại đây loại đen đủi thời điểm, đem nàng nạp vào hoàng cung, huống chi. Triệu Trâm cảm thấy, cùng đế đại khái đối nàng cái này Triệu thừa tướng cháu gái, cũng không có bao lớn hứng thú, cho nên vào cung sự tình, hẳn là liền sẽ như vậy không giải quyết được gì. Khuê các thiếu nữ Triệu Trâm không thể tiếp thu Hứa San loại này đáng sợ đổi tử sát phu hành vi. Nhưng là nhiếp chính vương Triệu Trâm nhưng thật ra có thể lý giải. Một cái chỉ đương thê tử là quản gia cùng ngân phiếu lấy ra chỗ phụ thân. Dựa vào thê tử của hồi môn sống qua ngu xuẩn, thế nhưng còn dám làm ra cõng thê tử, đem nữ nhi bán đi hành vi, nướng cũng không quá phận, tổ phụ chuẩn bị đem không tới 12 nàng bán tiến hoàng cung. Mà phụ thân tác chuẩn bị làm muội muội cùng lại bộ thượng thư con trai độc nhất đính hôn. Nghe cũng coi như là môn đăng hộ đối, bất quá phụ thân vì muội muội tuyển cái này cũng liền mặt ngoài phong cảnh mà thôi. Phỏng chừng là tính toán dùng nhị nữ nhi đổi một cái quan chức đi. Lại bộ thượng thư chính là khống chế thiên hạ quan viên lên xuống. Chỉ là ai không biết lại bộ thượng thư sinh ra nghèo khổ. Cả đời tận sức với liêm khiết rốt cuộc, trong nhà một tháng chỉ ăn một đốn thịt, sở hữu việc nhà đều là lão mẫu cùng thê tử thân thủ làm. Nghe đồn bởi vì lão mẫu đã tuổi già, nhà bọn họ đang ở tìm một cái thích hợp con dâu nuôi từ bé. Trở về làm việc nhà, không lâu trước đây, xác thực nói, hỏa hoạn phát sinh phía trước, vị kia từ hồ ly tinh vào phủ, đã cơ hồ không tới mẫu thân viện phụ thân, đột nhiên xuất hiện ở các nàng tam mẹ con trên bàn cơm. Trực tiếp báo cho mẹ con ba người, phụ thân ý tứ là, Trâm Nhi sẽ tiến cung, thấp nhất cũng là phi vị, mà Toản Nhi, ta cùng lại bộ thượng thư Hà đại nhân nhất kiến như cố. Tưởng cùng hắn làm nhi nữ thông gia, không phải thương lượng, mà là báo cho, kết quả chính là, khi cách ba ngày lúc sau, phụ thân hắn đã bị nướng, tiểu thư, thân thể của ngươi hảo rất nhiều. Là thời điểm đi cấp thái phu nhân cùng lão phu nhân thỉnh an. Từ trưởng quản thiên hạ binh mã chính quyền nhiếp chính vương. Đột nhiên biến trở về khuê các thiếu nữ Triệu Trâm nhìn vẻ mặt trung tâm nha hoàn. Ý đồ dùng ánh mắt cự tuyệt. Ta có thể không đi sao? Thật sự một chút đều không nghĩ đi. Tiểu hoàn vẻ mặt bát cấp. Tiểu thư, phu nhân đi rồi. Ngươi không thể lại thương tâm đi xuống. Cho dù là vì nhị tiểu thư cùng tứ thiếu gia, ngươi không thể còn như vậy. Nhiếp chính vương Triệu Trâm tỏ vẻ, nàng đã sớm quên này hai hào người trông như thế nào. Ông trời là ở chơi ta, muốn hay không lại bệnh một hai tháng. Tiểu hoàn thật sự không thể nhịn được nữa. Tiểu thư, hôm nay tây xương cái kia, thế nhưng đến nhị tiểu thư trong viện, lấy ái ấu danh nghĩa. Đoạt đi rồi nhị tiểu thư một bộ kim ngọc trang sức. Lão phu nhân còn giúp cái kia hồ ly tinh đâu. Triệu Trâm lập tức quyết định không bị bệnh. Đi khởi, chúng ta đi xử lý. Không, đi thỉnh an. Tuy rằng bổn vương chỉ tiếp thu quá nhất cơ sở trạch đấu giáo dục. Nhưng là dùng để đối phó những người này. Vẫn là chắc chắc có thừa. Tiểu hoàn lập tức cao hứng. Ta cấp tiểu thư chuẩn bị quần áo trang sức. Triệu Trâm cự tuyệt, muốn chạm đã lâu đâu. Cứ như vậy, nhẹ nhàng một ít liền hảo. Người đi trước gọi người làm tiểu toàn ăn no. Chúng ta cùng đi, hồ ly tinh bất quá sinh một cái nữ nhi. Nào có tự tin tới đoạt các nàng tỉ muội đồ vật. Bất quá là làm thái phu nhân cùng lão phu nhân đội quân tiền tiêu thôi. Bất quá, kia hai vị thật là ngồi không được, mới không đến hai tháng. Áo đại tang đều không có quá. Liên chuẩn bị động thủ, kêu tề nhân tay, đợi lát nữa nghe ta phân phó. Tiểu hoàn cũng không có tự hỏi nhiều như vậy. Cao giọng ứng hòa, là, nhanh tay an bài đi xuống. Chỉ cần chủ tử có thể đánh lên tinh thần, các nàng này đó làm hạ nhân. Liên có lực, huống hồ, tiểu thư lại thế nào? Đều còn có hứa quốc công phủ làm hậu thuẫn đâu. Các nàng mới không sợ. Vì thế uống no ăn đủ Triệu Trâm hai tỉ muội, sau khi ăn xong vận động, nắm tay, chậm gì gì chiều thái phu nhân sân đi đến, tin tưởng bên kia đã thu được tin tức, sẽ chuẩn bị tốt hồng môn yến cho các nàng tỉ muội. Hai vị tiểu thư an, không nghĩ tới hai vị sẽ cái này điểm tới thỉnh an. Thái phu nhân vừa mới ngủ trưa, lão phu nhân đang ở chiếu cố tiểu thiếu gia đã ngủ say. Hai vị ở chỗ này chờ một lát đi. Sớm có đoán trước Triệu Trâm còn có thể thế nào đâu. Đành phải quang minh chính đại đi đến hành lang hạ. Đứng, tiểu thư, làm cố ý làm hai vị tiểu thư ở Thái Dương phía dưới đứng tâm phúc ma ma không biết theo ai. Triệu Trâm khéo léo mỉm cười. Ma ma không cần tiếp đón chúng ta. Người vẫn là trở về hầu hạ Thái Phu Nhân đi. Chúng ta ở chỗ này phơi không đến. Còn có thể thưởng thức một chút thái phu nhân sân cảnh trí. Quá, chỉ trích cách xưng hô có điểm kỳ quái. Ân, yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ cho tằng tổ mẫu nói. Là ngươi an bài chúng ta đứng ở chỗ này. Tâm phúc ma ma, không, cũng không có. Tiểu hoàn cũng là trải qua chính quy trạch đấu huấn luyện. Ma ma yên tâm, có chúng ta ở, các tiểu thư tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì không khỏe. Ngài lão liền không cần lo lắng thái phu nhân tỉnh lại. Trách phạt người chiêu đãi không chu toàn. Ngài là nhất hiểu thái phu nhân có bao nhiêu yêu thương chúng ta tiểu thư. Tâm phúc ma ma, Triệu Trâm không để ý đến mặt Hắc Thái phu nhân Tâm Phúc Mama, mà là đột nhiên tỉnh ngộ phân phó. À, ta đột nhiên nghĩ tới, ta liền nói chúng ta vội vàng tới Thịnh An quên mất cái gì? Tiểu Hoàn, làm người đi quản gia nơi đó, tìm xem Tây Xương vị kia bán mình khế, cho ta đem người bán ra phủ đi. Cư nhiên dám mượn chủ tử danh nghĩa, bá chiếm chủ tử tài sản. Tiểu Hoàn hai mắt tỏa ánh sáng, ngồi xổm thân hành lễ. Là, đại tiểu thư, từ từ. Triệu Trâm cảm thấy vẫn là đến bổ sung thuyết minh một chút. Loại này tố biết không lương người, khẳng định không phải cái gì sạch sẽ đồ vật. Các ngươi bắt người thời điểm, nhớ rõ lục soát cho ta sạch sẽ một ít. Là, Tâm Phúc ma ma muốn gọi trụ người. Bất quá Tiểu Hoàn động tác quá nhanh, trong chớp mắt liền đi ra sân. Vô pháp, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu thị tỉ muội, nàng đành phải cắn răng xoay người trở về tìm nàng chủ tử. Tây Xương làm sự tình, là Thái phu nhân chính miệng phân phó nàng cái này Tâm Phúc ma ma đi công đạo. Không nghĩ tới đại tiểu thư còn tuổi nhỏ, thủ đoạn lại như vậy ngoan độc. Tiểu Toản a, nhiệt sao, chúng ta chạm một hồi liền hảo. Thái phu nhân khẳng định thực mau liền sẽ làm chúng ta vào nhà. Nghe được rõ ràng Tâm Phúc ma ma, Triệu phủ thừa tướng kỳ thật cũng không lớn. Bốn tiến đại viện, may mà chủ tử cũng không nhiều lắm. Mỗi đại chủ tử một cái sân, vừa vặn còn có thừa, cho nên Tây Xương nháo ra tới động tĩnh. Thái phu nhân nơi này vẫn là có thể nghe được đến. Triệu Trâm phi thường bình tĩnh nghe bên kia truyền đến kêu sợ hãi kêu la thanh. Còn có rảnh chơi chơi nhà mình muội tử gầy chào. Suy xét như thế nào đem muội muội dưỡng béo. Chính mình tay nghề, nhưng không có lão tổ tông hảo a. Rõ ràng chính là đồng dạng cách làm. Vì cái gì lão tổ tông tay nghề liền càng tốt một ít đâu. Chờ đến Hứa Trung Thu được cháu ngoại gái cầu cứu tin tức, mang theo một đám người tay từ quốc công phủ tới rồi thời điểm, nhìn thấy chính là đại cháu ngoại gái cầm một đống lớn ăn vặt đang ở hống tiểu cháu ngoại gái ăn, chung quanh một vòng vú ra đem các nàng vì ở bên trong. Triệu thừa tướng cùng hắn phu nhân vẻ mặt tức giận, Triệu thái phu nhân đang bị mấy cái ma ma lấy dược du ấn xoa, vẻ mặt nghẹn hồng. Đại sảnh trung gian là một đống lớn sổ sách cùng một cái bị trượng trách quá. Đang ở nhỏ giọng là lướt phụ nhân, Triệu Trâm dơ lên nàng có chút dầu mỡ móng vuốt, huy một chút, nha, cứu cứu, ngươi đã đến rồi, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Hứa Trung nhìn Dương Cung Bạt Kiếm hai phương hỏi, phát sinh sự tình gì, Triệu Trâm tương đương vân đạm phong khinh. Chính là ta cùng muội muội đại khái sẽ trở thành Triệu gia nghịch nữ. Bị vạch tới ra phả tên, cứu cứu để ý dưỡng chúng ta sao? Vừa mới an bài hảo muội muội ra biển trốn chạy Hứa Trung. Cứu cứu, không muốn, kỳ thật ta chính mình cũng có thể nuôi sống ta chính mình. Dưỡng, nguyện ý, sao có thể không muốn? Hứa Trung cái này bất đắc dĩ a. Triệu thừa tướng vẻ mặt lửa đỏ, không biết là xấu hổ vẫn là tức giận. Hứa Thế Tử, ngươi đây là ở nhúng tay chúng ta Triệu gia gia sự sao? Triệu thừa tướng, hẹn quá thành giận sao? Như thế nào ngươi dùng Hứa gia, ăn Hứa gia, thậm chí liền xuất ngoại xã giao? Khi năm giao tế hết thảy, đều là hoa chứ Hứa gia cấp mẫu thân của hồi môn thời điểm. Không nói Hứa gia quản Triệu gia gia sự, Hứa Trung bạo khởi, châm nha đầu, ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa. Đừng tức giận trước, cứu cứu, Triệu Trâm ý bảo Hứa Trung an tĩnh lại. Liêu đều không có bạo xong, nhanh như vậy liền sinh khí, kinh sợ hiệu quả không đủ, nột, trên mặt đất cái kia, chính là lão phu nhân chất nữ, nói là phụ thân thiếp thị, bất quá ta không nhớ rõ mẫu thân có uống qua nàng kính trà. Cấp phụ thân sinh một cái nữ nhi nhưng thật ra thật sự. Hôm nay... Thế nhưng ôm nàng cái kia không biết cái gọi là nữ nhi đến toàn nhi sân. Đoạt một bộ trang sức dám từ Hứa người nhà trong tay đoạt đồ vật. Nhiếp chính vương tỏ vẻ, nàng liền không có gặp qua to gan như vậy. Ta nghĩ, nếu là thiếp thị, cho dù mẫu thân còn không có uống thượng kia một chén kính trà. Nhưng là bán mình khế, nạp thiếp thư, luôn là có, bán là được, không nghĩ tới ở nàng phòng lục soát ra một ít đỉnh hảo ngoạn đồ vật đâu. Triệu Toàn cũng nhịn không được bổ đao, cứu cứu, mẫu thân từ Hứa gia mang đến ngự tứ của hồi môn. Bị nàng trộm, nơi nào là trộm, bất quá là cái kia hố phụ thân. Tại đây vị hồ ly tinh mang thai thời điểm, hiên ngang lẫm liệt ở mẫu thân nơi đó lấy. Cái kia xuẩn phụ thân như thế nào sẽ biết, đó là mẫu thân cố ý để ở đâu, chờ làm cho bọn họ nhảy xuống đi hố tới đâu. Hiện tại, chính là điền thổ đem người chôn lúc, đại nha hoàn tiểu hoàn mới là nhất tức giận. Cữu lão gia, ngươi phải vì chúng ta phu nhân làm chủ a. Triệu gia thật sự quá khi dễ người. Thế nhưng đem như vậy một cái không đứng đắn nhân sinh xuống dưới nha đầu. Ghi tạc phu nhân danh nghĩa, chúng ta Hứa người nhà, ai đều không có thu được tin tức. Còn nói căn cứ gia phả, phu nhân của hồi môn, cũng có vị tiểu thư này một phần. Anh, vừa mới thái phu nhân còn nói, kêu hai vị tiểu thư không cần nhớ thương phu nhân của hồi môn. Những cái đó đều là Triệu gia tiểu thiếu gia. Cái quỷ gì tiểu thiếu gia? Rõ ràng chính là đòi nợ quỷ. Ở Triệu Trâm một chút đều giấu giếm đem vị kia tiểu thiếu gia thân phận nói cho bên người đắc lực. Người, cũng được đến Hứa San lưu lại nhân thủ đích xác nhận lúc sau. Đại gia đối Triệu gia cuối cùng một tia kỳ thác, đều không có, cùng chung kẻ địch thật sự. Hứa Trung nghe đến đó, nhưng thật ra thật sự nhịn không được. Dẫn đầu đem trước mặt cái bàn đều sốc, chúng tiểu nhân, cho ta đánh, cho ta tạp, cùng nhiếp chính vương thế giới giống nhau sự tình đã xảy ra. Nhiếp chính vương Triệu Trâm vừa lòng nắm muội muội tay, đi trước rời đi Triệu gia. Nàng tin tưởng, nhà mình cữu cữu tuyệt đối có thể vì các nàng làm được tốt nhất an bài. Bất đồng với phía trước thế giới, lần này bởi vì có duy nhất một cái Triệu tiểu thiếu gia tồn tại. Biết nội tình Hứa Trung xuống tay càng thêm tàn nhẫn, không chỉ có đem Hứa San của hồi môn toàn bộ dọn về Hứa gia, còn làm hiểu công việc phòng thu chi trưởng quầy tính toán một chút Triệu gia dùng Hứa gia nhiều ít ngân lượng, làm cho bọn họ hoàn lại. Bằng không, làm nhà ngoại, hắn tuyệt đối muốn đem nhà mình tỷ tỷ, nhi tử cũng tiếp đi. Hắn tuyệt đối không muốn chính mình cháu ngoại trai tại đây loại không có phẩm chất vô đức nhân gia trung lớn lên, Triệu gia người đương nhiên không muốn, kia chính là bọn họ tương lai hy vọng a. Bất quá không chỉ có đối lý khí đoàn, còn chưa đủ nhân gia vũ lực cường đại, chỉ có thể khuất phục, chính là khuất phục cũng không có biện pháp a. Bọn họ là thật sự không có tiền, Hứa San không có gả tiến vào phía trước. Triệu gia bất quá là miễn cưỡng coi như là thư hương thế gia. Chỉ là áo cơm vô ưu, đại phú đại quý không thể nói. Hứa San gà vào tới lúc sau ra mặt dày bịt mắt lỗ tai. Cuối cùng quá thượng phú quý sinh sống. Chính là cho dù đem những năm gần đây chỉ vào không ra thu vào toàn bộ nhổ ra. Khoảng cách thanh toán, cũng là kém một mảng lớn a. Hứa Trung tỏ vẻ, không có tiền. Không có quan hệ, trang sức đồ cổ phòng khế khế nhà chân hoa dị thảo kỳ thú quái thạch. Chỉ cần bán đến ra, có thể định giá, Hứa Quốc công phủ đều có thể thu. Hơn nữa xem ở tiểu cháu ngoại trai mặt mũi thượng, tuyệt đối không ép giá, còn sẽ lấy cao hơn bộ mặt thành phố hai thành giá cả thu. Tuyệt đối không lừa già dối trẻ, không sợ ngươi đi hỏi giới đối lập, vẫn là không đủ, có thể. Triệu thừa tướng văn thải nổi bật, giấy vay nợ giấy nợ sẽ viết đi. Yên tâm, chúng ta Hứa Quốc công phủ thực công đạo, trực tiếp đi tìm bệ hạ làm chứng người. Không đợi Triệu thừa tướng thà chết chứ không chịu khuất phục. Hiện trường tình huống nháo đến quá lớn, thật đúng là kinh động hoàng cung cùng đế. Phái người tới đem hai bên đều sách tiến cung hỏi chuyện. Được, mất mặt ném đến toàn đại lịch đi. Hứa người nhà trừ bỏ Hứa San, đều không thế nào am hiểu chính sự mưu lược, nhưng là làm võ tướng, nhất không thể khuyết thiếu chính là sát phạt quyết đoán. Hứa Trung biết hai nhà ân oán không thể kéo, tốt nhất chính là nhanh chóng quyết định, giao sắc chặt đay rối mà đoạn cái hoàn toàn. Vì thế, vừa đến cùng đế trước mặt, liền không màng thể diện, liền kém không có ôm cùng đế đùi khóc giống. Không chút do dự mãnh khen nhà mình tỷ tỷ hiền lương thục đức. Hào phóng thiện lương, ngươi lương tâm sẽ không đau. Ở Triệu gia bị lớn như vậy ủy khuất, cư nhiên còn đối nhà mẹ đẻ giấu đến như vậy khẩn. Nếu không phải hôm nay cháu ngoại gái bị khi dễ đến như vậy thảm. Hắn cũng không biết, nhà mình đã qua đời tỷ tỷ ở Triệu gia quá đến là ngày mấy. Lúc sau đầy nhịp điệu nói lên lúc trước hai nhà đính hôn khi hứa hẹn. Còn có tỷ tỷ gởi gắm sai người, khóc lóc kể lể chính mình ngu xuẩn cùng bất hiếu. Thực xin lỗi mất tỷ tỷ, thực xin lỗi qua đời phụ thân, nhất thực xin lỗi chính là vì nước hy sinh thân mình đại bá. Thế nhưng làm hắn duy nhất hậu nhân gặp như thế đối đãi. Quả thực người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, dù sao, từ lúc bắt đầu liền bất công cùng đế liền tràn đầy đồng cảm. Rốt cuộc, hắn hiện tại cũng bị triều đình này đó quan văn vô sỉ trình độ kinh tới rồi. Cuối cùng, Triệu thừa tướng là bị nâng về nhà. Hoàng đế bệ hạ tận lực làm hai nhà giải hòa. Triệu tiểu thiếu gia là Triệu gia cận tồn duy nhất nam đinh. Đương nhiên không thể làm hứa gia mang đi, nhưng là lui một bước. Hai vị tiểu thư về sau hết thảy liền rốt cuộc cùng Triệu gia không quan hệ, cùng đế tùng một hơi. Hắn hậu cung có thể thiếu một vị đơn vị liên quan quý phi. Triệu gia vị kia thiếu gia cũng làm thật sự không địa đạo. Cùng đế trực tiếp ba phải đem trách nhiệm đẩy cho đã bị nướng vị kia qua đời Triệu Hàn Lâm. Triệu thừa tướng một lòng vì nước vì công, ra sự thượng sơ sót, về tình cảm có thể tha thứ, nên còn, không đủ viết giấy nợ. Đương nhiên không phải thiếu hứa quốc công phủ, trước từ quốc khố nương cấp thừa tướng khẩn cấp, hoàng đế tỏ vẻ hắn vẫn là duy trì thừa tướng. Hứa thế tử loại này bạo lực không nói lý hành vi. Hắn tuyệt không nuông chiều, trở về cần thiết đóng cửa ăn năn một tháng. Hứa Trung cũng thượng nói bệ hạ anh minh, hắn cũng biết chính mình là sai, bất quá cũng là bi thống với gia thì qua đời cùng ủy khuất. Bạo tính tình không có nhịn xuống, hắn cũng không phải cố ý muốn vì khó thừa tướng, cấp triều đình thêm phiền toái. Cho nên, vì công chính, hắn làm chủ, đem từ Triệu gia nâng ra sở hữu của hồi môn, đều quyên cấp quốc khố, đương nhiên là thỉnh hộ bộ đi định giá lúc sau, lấy ngân phiếu kết toán. Rốt cuộc, trong nhà nữ quyến đồ vật, không hảo ngoại lậu, hoàng đế vừa lòng, hứa quốc công vừa lòng, quốc khố cũng vừa lòng, chỉ có Triệu thừa tướng chịu không nổi, té xỉu. Hứa Trung về đến nhà thời điểm, đắc ý đối hai cái đệ đệ nói. Lần này ít nhiều châm nha đầu, này một nháo, ta quốc công tuyệt đối chạy không được, đại gia liền chờ tin tức là được. Bất quá, châm nha đầu đâu, Hứa Thành, vừa đến ra liền té xỉu, đại tẩu, nhà ta, còn có đệ muội đang ở bên trong chăm sóc đâu, Hứa Trung vội vàng chạy mau đến mặt sau. Vừa vặn Triệu Châm đã tỉnh, hơi thở mong manh nhìn chung quanh hết thảy, lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Cứu cứu, ta đây là, về nhà a, ta giống như làm một cái thật dài hảo tốt đẹp mộng. Ta có thể đi bái tế một chút lão tổ tông, bà cố ngoại sao? Mặt khác một mặt, Triệu Trâm cũng mở ra mắt, nhìn đến thiên địa một mảnh lam, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu muốn tranh đua điểm a, Triệu Trâm, có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy, tuy rằng không có lão tổ tông. Chính là ngươi cũng không thể cho ta mất mặt à. Ngoặc kép, hết chương.